thập niên 70 mang theo hàng tỷ vật tư gả cho anh lái máy kéo giỏi nhất thôn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm tiếp theo là khu vật dụng hàng ngày. Khương Minh Trà không ngần ngại lấy sạch sẽ các loại sữa tắm. Mỹ phẩm dưỡng da cũng không thể thiếu. Nhưng làn da cô từ trước đến giờ vẫn rất đẹp. Khi còn nhỏ, cô không biết tác dụng của nước linh tuyền. Chỉ thấy ngọt hơn nước bình thường nên đã uống. Cô chưa bao giờ ốm đau. Làn da luôn trắng mịn. Thường chỉ cần bôi một chút kem dưỡng ẩm. Cô nhìn quanh siêu thị. Thấy có cả khu đi dã ngoại. Lều vải, giường đệm khí, túi ngủ, bàn xếp, giày đi bộ, áo jacket, ủng mi mưa, áo mưa. Một bên còn có xe jeep và xe đạp gấp. Nếu thật sự đến nơi nguy hiểm, chiếc xe sẽ rất quan trọng. Khương Minh Trà cắn răng một cái, lấy thẻ ra mua một chiếc xe jeep. Đây là lần đầu tiên có người mua xe ở đây. Nhân viên cửa hàng đều ngạc nhiên, vừa làm thủ tục vừa lén nhìn cô. Cô gái này ngũ quan tinh xảo, dáng người yểu điệu, lại còn có tiền. Xe jeep có giá vài chục vạn, nhưng cô không chớp mắt mà chốt đơn ngay. Cô Khương, hôm nay cô có thể mang xe về, nhưng giấy phép phải chờ ngày mai. Đây là thẻ đổ xăng trị giá 500 đồng, dùng được tại tất cả trạm xăng cả nước. Cô nhớ ra rằng xăng, dầu máy, dầu diesel cũng cần chuẩn bị một ít. Cô cũng mua một chiếc xe đạp Phượng Hoàng 28 nan. Tuy nhiên, nghĩ đến giá xăng hiện tại, cô cũng thấy đau lòng, nhưng vẫn phải mua. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô tiếp tục dạo siêu thị, mua chăn ga gối nệm, chăn nặng 10 cân và chăn điều hòa, mỗi thứ 10 bộ. Tuy nhiên, cô cảm thấy chăn bông mới thật sự dễ chịu hơn. Cô gọi điện cho bác gái làm chăn bông trước đây. Chăn bông chân chính chỉ tầm 200 đồng. Khi biết cô muốn đặt hàng, bà chủ nói, không biết còn tưởng cháu đặt mua đồ cưới đấy. Có muốn mua vải không? Để về làm quần áo. Khương Minh Trà nghĩ đến điều này. Nếu mua vải rồi mang về làm quần áo thì sẽ an toàn và thuận tiện hơn. Muốn, cháu lấy hết. Bà chủ hơi ngạc nhiên. Cháu lấy thật hả? Có, lấy thật. Bác hỏi xem có máy may không? Nếu có thì lấy cho cháu một cái. Kim Khâu cũng lấy luôn. Sau khi đặt hàng xong chăn mền và vải vóc, cô lại tiếp tục mua sắm. Đi ngang qua khu trẻ em, nhìn thấy sữa bột và thức ăn phụ, đột nhiên cô thấy đầu nóng lên, quyết định mua rất nhiều sữa bột cho trẻ em và người lớn. Quần áo trẻ em, văn phòng phẩm, cô cũng mua theo sấp. Trong khu sách báo, cô mua đủ loại sách, từ truyện cổ tích đến học tốt toán lý hóa, để chứng minh tầm quan trọng của tri thức. Khu quần áo cho người lớn, cô mua quần lót, áo lót, bít tất, mỗi thứ 200 cái. Cô cũng lấy 10 bộ áo ngủ màu trắng. Siêu thị đang có chương trình giảm giá mùa. Các kiểu thu đông giảm 30. Áo bông siêu dày, quần bông, giày bông, áo lông cừu, áo len cao cổ. Những bộ vốn phải mấy ngàn. Giờ chỉ cần 1,5 ngàn là có thể mua được. Cô cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sau khi mua 3 bộ cho nữ, bỗng dưng hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ, gầy gò nhưng rắn giỏi hiện lên trong đầu cô. Bên tai nóng lên, đồ nam cũng lấy cho tôi 3 bộ. Số lớn nhất, đúng, có thể giao hàng tận nhà. Cách chương.